Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 373, chương 378, bộ lạc thêm đinh. Đường binh cảm giác mình rất khó chịu, rất phát điên, rất không biết làm sao. Chỉ hận mình không phải là học phách. Mỗi một lần đường binh muốn học một ít gì mới pháp thuật hoặc là tham khảo vấn đề gì thời điểm. Băng long long hồn cũng tốt, hỏa long long hồn cũng được, rất thích cho hắn từ căn nguyên à, quy tắc à, quy luật à phương diện này bắt đầu, cũng không để ý hắn có thể hay không tiếp chịu được. CMN, ta liền một học sinh tiểu học, ngươi dùng bác đạo trường học phương thức, ta có thể nghe hiểu. Đường binh ở trong lòng than khổ trước, được rồi, ta muốn nói là... Có hay không trực tiếp phương pháp sử dụng, mà không phải là nguyên lý. Ngài chỉ nói cho ta làm sao điều khiển là được. Đường binh bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho băng long long hồn cho hắn tới cái phương pháp sử dụng. Hắn dựa theo làm là được. Đây không phải là đường binh quá lười, thật không có có theo đuổi, mà là hắn thật sự là tiếp xúc không tới cao như vậy phương diện. Quá sớm tiếp xúc ngược lại không tốt. Học sinh cấp 2 vật lý học như thế nào đi nữa tốt. Người cũng không thể để cho hắn đi nghiên cứu đối tràng cơ à. Như vậy à, người cho ta suy nghĩ một chút à. Vật này ta được cho ngươi từng bước một giản hóa. Tìm lại được có thể thao tác biện pháp. Băng long long hồn trầm mặc. Được rồi, ngài từ từ nghiên cứu. Ta đi ra ngoài trước. Chúng ta ngày mai gặp. Đường binh không do dự nữa. Ý niệm động một cái, hồn thể trở về bản thể. Hô, mệt quá à, linh hồn trở về, mới vừa rồi huấn luyện mang tới linh hồn hao tổn trực tiếp hiện ra. Đường binh cảm giác mơ màng buồn ngủ, thỏ chết bầm, ta ngủ lên 2 tiếng, đừng để cho người quấy rầy ta. Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Trường Binh tỉnh lại, linh hồn lực hao tổn mặc dù không có bổ sung xong, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Hống ha ha, hống ha ha, bao la chân trời là ta. Xa xa, truyền đến người Nguyên Thủy dùng tiếng phổ thông hát thần khúc. Đường Binh có chút lúng túng, vốn là làm cái đùa dai. Kết quả làm sao còn có lưu hành mở khuynh hướng. Cái này muốn chờ đến sang năm Hắc Sông Cốc Đại Hội. Toàn thể người Nguyên Thủy cùng nhau hát dậy bài hát này. Thần linh biết hay không vậy nhảy lên theo tới. Đường Binh hãy cùng trên đỉnh núi điểm cây đuốc bỏ chạy dám đứa nhỏ. Gây họa liền không để ý tới. Người muốn trách gì TSF trách đi. Liền một ca khúc mà thôi. Thần linh có thể nghe hiểu tiếng phổ thông. Buổi tối dạ hội, sơn khẩu bộ lạc các chiến sĩ lần nữa tìm về tự tin. Rối rít kéo mình bộ lạc người phụ nữ đi trong bóng tối mặt chui. Bất quá để cho bọn họ buồn bực phải. Những cái kia tuổi trẻ nhất dung mạo xinh đẹp người phụ nữ chính là rối rít kéo đường bộ lạc các chiến sĩ đi trong bóng tối chui. Đường Binh cười không để ý tới những chuyện này. Cũng không muốn quản những chuyện này. Người Nguyên Thủy và người hiện đại ở một ít hành vi phương diện là không sai biệt lắm. Ngày thứ hai trời mới vừa sáng, Đường Binh đúng lúc tỉnh lại làm khóa sớm, hướng về phía ánh sáng mặt trời tu luyện xong. Hắn cũ là không có cảm nhận được làm như vậy có ích lợi gì. Nhưng là thói quen vật này, kiên trì nổi cũng đã thành tự nhiên. Có không có lợi không có vấn đề. Quyền làm tập thể dục theo đài. Chủ nhân, nơi này chính là của chúng ta mặt trời nóng rực mộc nơi sản xuất. Chúng ta mặt trời nóng rực mộc đại đa số là những cây to này rớt xuống nhánh cây. Còn có những cái kia mọc lên ở khu vực cách ly lên cây cối. Sơn đảo vô cung kính dẫn Đường Binh đến bộ lạc bọn họ dài mặt trời nóng rực cây địa phương. Mặt trời nóng rực trong rừng cây tản ra một loại đặc thù mùi thơm. Côn trùng các loại đều không thích đi nơi này chui. Mặt trời nóng rực cây lá cây rộng rãi, có màu xanh lá cây, thân cây phơi bày màu đỏ nhạt, có chút lên năm đầu chính là màu tím nhạt. Loại cây gỗ này hết sức cao lớn, thô nhất một thân cây. Đường binh phỏng đoán đường kính được có 5 mét to, cũng không biết dài đã bao nhiêu năm. Xa xa, có một phiến đốt thành than cốc dấu vết, một cái đường kính 6 mét vòng tròn dấu vết xúc đứng ở nơi đó. Chung quanh, còn có rất nhiều tất cả lớn nhỏ rất dê xồm vòng tròn dấu vết. Chủ nhân, nơi này chính là năm đó vậy trận sấm sét đưa tới hỏa hoạn địa phương. Nguyên bản cây này là chúng ta nơi này cao nhất, thô nhất. Kết quả bị sét đánh sau đó liền cháy. Sơn đảo Vu không không tiếc nuối nói. Thiên địa lực, cao thâm khó lường. Đúng rồi, cây này đốt còn dư lại gỗ còn nữa không? Lớn như vậy một thân cây, không thể nào tất cả đều đốt sạch sẽ chứ? Đường binh hỏi, có, ngay tại bên trong bộ lạc để đâu? Chỉ là còn dư lại không tính là to một cây gỗ cọc từ. Vậy không có gì dùng, liền để ở nơi đó. Sơn đảo Vu nói, Tưu, đường binh, trong này có thứ tốt. Cái này loại sinh trưởng mấy ngàn năm cây cối, sẽ thay nghén linh thể vượt qua lôi kiếp là có thể hóa hình trở thành đại yêu. Đáng tiếc, cây này là chết ở lôi kiếp dưới. Thỏ chết bằm nhảy tới tối đen cây cọc trung ương, móng vuốt nhỏ đào à đào đào được thật nhanh. Chủ nhân, bạch lão đại đây là... Sơn đảo Vu đầu óc mơ hồ. Tinh tử, đi hỗ trợ. Đường binh hạ lệnh đến. Dạ, chủ nhân, ngoặc kép, chỉ trong chốc lát, thỏ chết bằm cưỡi tinh tử chạy trở về. Nó móng vuốt nhỏ lên ôm một cái so nó còn lớn hơn màu đỏ banh gỗ. Tưu, đường binh, đây là cây này thay nghén ngàn năm tích góp xuống mộc lửa chi tinh. Mộc xanh hỏa, vật này vừa có mộc căn bản, vừa có thể thay nghén thành lửa căn bản, là tu luyện mộc hệ theo hệ lửa thần thông cực tốt phụ trợ vật liệu. Thỏ chết bằm một mặt đắc ý vừa nói, không sai, ta nhận, đường binh thu nhận gian. Mộc lửa chi tinh tiến vào căn nguyên bên trong không gian. Mặc dù đường binh tu luyện chưa dùng tới vật này, nhưng không trở ngại tương lai sau khi đi ra ngoài bán đi. Tưu, thỏ chết bằm bất mãn bỏ rơi vung lỗ tai. Ta trước kia nhìn thấy mặt trời nóng rực cây, đều là rất nhỏ như vậy. Tựa hồ loại cây gỗ này lớn lên không hề mau. Xem ra cái này một phiến mặt trời nóng rực cây sinh trưởng thời hạn cũng không coi là ngắn. Thật tốt trông chừng cánh rừng cây này. Đây là đại tự nhiên di tặng. Đường binh hóa thân là bảo vệ môi trường vệ sĩ. Chờ ta yêu cầu thời điểm, sẽ đích thân tới chặt cây chúng mang đi. Bảo vệ môi trường vệ sĩ đổi cường đầu chọc. Đối với đường binh mà nói, nơi này cây cối đều là hắn. Lúc đi mang đi một phần là nhất định. Tài nguyên, không phải là cho người dùng sao? Nơi này cũng không phải là trái đất. Dạ, chủ nhân, sơn đảo Vu một chút ý kiến cũng không có. Tiện tay đem mười mấy cây mặt trời nóng rực cây cây con thu vào căn nguyên không gian trồng lên. Đường binh cất bước rời đi cánh rừng cây này. Hạ một đứng, dĩ nhiên là mỏ than đá. Mỏ than đá vị trí. Ngay tại một cái thung lũng trong đó, hang núi này cũng không coi là rất dễ tìm. Có sơn khẩu bộ lạc các chiến sĩ dẫn đường cái này mới tìm được địa phương. Tiến vào thung lũng, chung quanh là cây cối cao lớn che đậy bầu trời. Phía trước là hắc sơn dãy núi cao ngất một ngọn núi. Đi 1,5 đến 2 km, cuối cùng đã tới đào ra mỏ than đá nơi đó. Mỏ than đá đào ra địa phương không nhỏ, nhàn nhạt đất tầng phía dưới chính là ngăm đen tỏa sáng cục than đá. Đây là lậu thiên mỏ than đá. Đường binh đối với mỏ than đá thật sự là không có gì hiểu. Cứ như vậy vội vã nhìn một vòng đi trở về. Hắn để cho người ở than đá tầng chung quanh đào ra mấy cái giò cái hố. Phát hiện chỗ sâu nhất cũng chỉ 3 mét hơn liền có thể tìm được than đá tầng. Đường binh mình cảm thấy cái này mỏ than đá số lượng dự trữ cũng không nhỏ. Thật ra thì lớn nhỏ vậy không có gì ảnh hưởng. Hai bộ lạc cộng lại còn chưa đủ để 10.000 người đâu. Chính là một nhỏ mỏ than đá cũng không biết bao lâu mới có thể thiêu xong. Cái này cũng không phải là đại công nghiệp thời đại. Coi như là kỹ nghệ thời đại, thỏ nước cũng đều cầm kỹ nghệ dùng than đá cấm chỉ đổi thành khí đốt thiên nhiên. Người dân nhà cũng không để cho đốt than đá, trực tiếp khí đốt thiên nhiên vào hộ, vây quanh sơn khẩu bộ lạc lãnh địa đi vòng vo một ngày. Đường binh vậy làm được trong lòng hiểu rõ, cái gọi là vị hiểu rõ chính là vẫn là không có đếm. Đường binh lúc này bắt đầu thầm hận mình tại sao là người đầu bếp mà không phải là ngành kỹ thuật. Chó, đây nếu là cái ngành kỹ thuật chó đến nơi này, có theo mình ngang hàng điều kiện, còn không biết sẽ đem bộ lạc xây dựng thành cái dạng gì đâu. Dù sao muốn so với mình khá hơn một chút chứ. Dĩ nhiên, trước đề ra điều kiện là ngành kỹ thuật chó ở lúc ban đầu trong thời gian không cầm mình chết đói. Đường binh nơi này không tìm được gì tài nguyên, nhưng là thỏ chết bầm nơi đó thu hoạch nhưng rất tốt. Một ít núp ở núi đá trong cây cối một cấp 2 linh dược bị đào được rất nhiều. Thỏ chết bầm túi đựng đồ đã sớm bị đồ hỗn tạp chứa đầy. Dứt khoát để cho đường binh thu vào căn nguyên bên trong không gian. Thỏ chết bầm, người dứt khoát ở nhà mở một khối ruộng thuốc loại thuốc tính. Đường binh theo thỏ chết bầm thương lượng một chút, trực tiếp cầm căn nguyên không gian dùng, nhà, cái chữ này để thay thế. Như vậy trao đổi thời điểm vậy tránh tiết lộ bí mật. Tư, ở nhà loại cái này quá lãng phí tài nguyên liền chứ. Vật này khắp núi đều là, thỏ chết bầm khinh thường nói, nhưng mà ở nhà trồng lên những thứ này, chúng ta dùng thời điểm thuận lợi à. Ví dụ như những cái kia chế tạo ngọc phù phù mực linh dược. Nơi này có rất nhiều, nhưng là chúng ta bộ lạc chung quanh nhưng rất khó tìm. Ngươi ở nhà trồng lên một ít, chúng ta không phải tiết kiệm nhiều việc sao? Đường binh nói, tư, cũng được, chờ ta sau khi về nhà thử loại một chút mài thời gian. Thỏ chết bầm đồng ý đường binh đề nghị, lại đang sơn khẩu bộ lạc ở một đêm. Đường binh bọn họ ở ngày thứ hai đúng lúc trở lại đường bộ lạc. Lần này trở lại, đường binh bọn họ không có đánh săn, toàn lực cấp đuổi dưới, dùng mấy giờ liền quay trở về đường cốc. Sở dĩ gấp như vậy là bởi vì là Mộc Lang tù trưởng ở linh hồn lối đi truyền âm. Nói là Hồng Vũ các nàng những thứ này bà bầu M2 sinh con. Đây chính là sinh đứa nhỏ, đây là chuyện trọng yếu nhất. Những thứ khác đều có thể trong tương lai thả một bắn. Ở Nguyên Thủy bộ lạc, người phụ nữ sinh đứa nhỏ như vậy sự việc, phù thủy là phải ở trong bộ lạc trấn giữ. Mặc dù đường binh không cảm giác được mình có gì dùng, nhưng là vẫn là được mặc dù chạy trở về. Đều nói người phụ nữ sinh đứa nhỏ thì tương đương với bước quỷ môn quan. Một cái chân ở bên trong, một cái chân ở bên ngoài. Cái này còn là trên trái đất giải thích. Trên trái đất y học đã hết sức phát đạt. Sinh đứa nhỏ đã không phải là đại sự gì. Chẳng qua là một đẻ mổ. C-section chính là, cho dù là chảy máu nhiều, cũng có tương ứng giải phẫu có thể trị. Chân thực không được không phải có thể cắt bỏ tử cung sao. Nhưng là nơi này là dị giới. Đường binh không cảm giác được mình có thể làm gì. Hắn có thể làm gì? Cho hắn thanh đao hắn vậy không làm được giải phẫu à? Hắn cầm đao chỉ biết làm món ăn và giết yêu thú. Vẫn còn ở nơi này các cô gái tiên thiên thể chất cực tốt. Sức chịu đựng cũng tốt được nhiều. Sinh đứa nhỏ sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nếu là có nguy hiểm, đường binh nhìn về phía thỏ chết bầm. Cái này thỏ chết bầm chắc có thích hợp dược vật cho các cô gái ăn mới đúng. Chưa, ha ha, thỏ chết bầm chỉ cảm thấy cả người chợt lạnh. Đường cốc hang núi đến gần cửa động một cái ngã ba bên trong. Bị mở ra hơn 50 cái thạch thất. Những thứ này thạch thất chính là đường binh để cho người chuẩn bị đi ra ngoài, ở cữ phòng. Phàm là chuyện đường bộ lạc chờ xanh bà bầu. đều bị an trí ở những thứ này ở cữ bên trong phòng chờ đợi sản xuất. Đường binh mang tới ánh trăng đá, có một phần nhỏ bị dùng ở những thứ này ở cữ bên trong phòng. Thật ra thì đường binh là muốn ở mặt ngoài sơn động xây dựng một ít nhà làm phòng xanh. Làm sao mùa đông tới gần, vừa không có thủy tinh gì, chỉ có thể đến đây thì thôi. Sang năm, nhất định phải cầm thủy tinh lấy ra. Nhất định phải ở thêm rộng rãi sáng ngời phòng gạch ngói. Nhất định phải, à, một tiếng nhịn đau tiếng gào thét cắt đứt đường binh quyết tâm. Không sai, lúc này hắn liền đứng ở một gian phòng xanh bên ngoài. Bên trong là chờ xanh Đỗ Quyên. Kiên nhẫn một chút, nhịn một chút liền đi qua. Không có sao Đỗ Quyên, thân thể ngươi như thế tráng, nhất định có thể sinh một cái gắn chứa chàng trai. Đại Diệp Hà Thanh âm truyền tới, Đại Diệp Hà thành tựu ra sức đại tráng mẫu thân, là những nữ nhân này trong đó sản xuất kinh nghiệm phong phú nhất. Cho nên trong bộ lạc sản phụ cửa đều có nàng tới chiếu liệu. Dĩ nhiên, đỡ đẻ như vậy công tác cũng là do nàng tới phụ trách. Dường như bộ lạc khác bên trong, đỡ đẻ công tác là do phù thủy thi triển một cái chúc phúc thần chú. Thi triển sau đó trên căn bản sẽ mẹ con trai bình an a sinh hạ đứa nhỏ. Làm sao, đường binh hắn sẽ không à? Chính là sẽ hắn cũng không suy nghĩ chuyện gì tình cũng phiền phức thần linh à? Ai biết cái này thần chú có cái gì không cạm bẫy? Cho nên, đường bộ lạc nơi này liền đem Đại Diệp Hà cho đẩy đến phía trước làm bà mụ. Đường binh đối với sản xuất sự việc, biết không nhiều cũng không thiếu. Có thể biết, chính là lúc ấy tức phụ sinh con trai thời điểm mình từ trên mạng và bác sĩ nơi đó hiểu được kiến. Thức, cho nên đường binh sớm lúc trước trong một tháng, liền bắt đầu đối với Đại Diệp Hà mở ra huấn luyện. Có thể hay không thuận lợi đỡ đẻ, đường binh một chút phổ cũng không có, chỉ có thể đang mong đợi vận khí tốt một chút. Góp số chữ, một hồi sửa đổi tới, dẫn đường đi. Pháo tổ người cũng đuổi theo, mỗi người đi chọn một chi súng, lãnh mấy phát đạn, gợi lên trượng lai, gì cũng không bằng trong tay súng sử dụng tốt. Hồ Nhất Chu gọi mình pháo binh tiểu đội, 8 doanh trưởng cho thủ hạ hắn có 8 cái, 3 cái lão binh, 5 cái bảo sơn trong thành chọn đi ra ngoài khỏe mạnh trẻ trung. Lão binh có súng có con đánh, khỏe mạnh trẻ trung không có. Hồ Nhất Chu định đem những thứ này khỏe mạnh trẻ trung cũng cho võ trang. Dù là bọn họ sẽ không bắn súng, đến lúc đó cũng có thể hợp lại mấy cái đâm đao. Tổng so tay không tấc sắt mạnh hơn. Kho hàng liền ở bộ chỉ huy trong sân. Lý Quan Quân Nhu mang một lớp binh lính canh giữ ở chỗ này. Nói rõ ý đồ, Lý Quan Quân Nhu mở ra cửa kho hàng. Một cổ mùi máu tanh đập vào mặt. Hồ Nhất Chu biết đây là máu người mùi. Có thể ở thi thể trong đống ăn cơm hắn không thèm để ý chút nào. Phương Hạo và ngoài ra hai cái lão binh vậy không thèm để ý. Đều là thấy quen sinh tử. Vậy năm cái khỏe mạnh trẻ trung liền không tốt lắm. Nhìn dáng dấp liền mang theo buồn nôn muốn ói. Bên trong kho hàng dựa vào để một hàng Hán Dương tạo súng trường. Số lượng ở hơn 100 cây. Có xấu có tốt. Phần lớn dính máu tươi. Có chút mặt trên còn có mấy khối máu thịt. Những thứ này đều là từ chết trận các huynh đệ trên tay lấy xuống. Phía trên đều là từ nhà huynh đệ máu. Lý Quân cần ảm đạm nói. Phía trên, không chỉ là các huynh đệ máu. Vẫn là từng cái tận trung vì nước anh hồn. Hồ Nhất Chu hướng về phía khắp phòng súng ống chào kiểu quân đội một cái. Anh hồn, Lý Quân cần vậy chào một cái. Thời gian chặt nhiệm vụ nặng. Hồ Nhất Chu kính hoàn quân lễ ngay tại khẩu súng trong đống tìm. Xem có thể hay không tìm được một chi dùng chung tốt súng trường. Chuyển qua một máy vụ án, mấy rất dân 24 và mấy rất kiểu tiệp khắc đập vào mi mắt. Rất rõ ràng, những thứ này đều là trên chiến trường đánh hư. Hồ Nhất Chu hứng thú, đi tới vậy mấy rất dân 24, nước lạnh mát thấm dân quốc 24 năm bắt trước phiên bản. Bên cạnh, ai cái nhìn một vòng, Hồ Nhất Chu xoay người nói, Lý Quân Cần, có hay không cương tỏa các loại công cụ? Ta muốn ta có thể tu ra một rất có thể sử dụng trọng cơ súng đi ra. Hồ Nhất Chu nói để cho Lý Quân Cần sững sốt mấy giây. Cao thủ, ngươi nói, ngươi biết sửa chữa súng máy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối/cuong/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.